Không có tiền ly hôn. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn uống xong, Adrian hỏi, Jin định bao giờ sẽ tới đón các cậu? Ngày mai họ sẽ xuất phát. Đi theo đường chính có lẽ sẽ mất tầm 4 ngày nhỉ. Còn tùy thuộc vào nơi chúng ta gặp mặt. Trung Yến mang đồ tráng miệng ra. Trong nhà không có lò nướng. Bánh kem nhỏ là mua từ cửa hàng bánh ngọt gần đây. Y thuận miệng nói. Tôi chỉ mới nhắc tên cậu ấy có một lần mà cậu đã nhớ được rồi. Trong lòng Adrian nảy lên một cái. Vẻ mặt vẫn tỉnh bơ nhận bánh kem vị trà xanh. Nói. Họ này rất hay gặp. Còn tên tôi cũng không nhớ rõ. Vốn tôi còn định đưa cậu và Bayer tới tinh khu Labor để họ đón cậu ở đó. Chẳng qua tình huống hiện tại ở Labor đã có biến. Có lẽ không ổn lắm. Trung Yến nâng đĩa bánh kem nhỏ của mình. Bên trên phủ một tầng siro. Rất ngọt. Adrian không thích ăn loại bánh này. Y ngồi xuống đối diện Adrian. Đang định nói chuyện. Thiết bị đầu cuối lại vang lên tiếng thông báo. Y mở ra kiểm tra. Vẻ mặt hơi đổi. Đúng là nhắc tới chuyện gì thì chuyện đó tới. Người phụ trách tình báo dưới trướng tôi báo tin về. Hội nghị bàn tròn 2 ngày trước đã có kết quả. Hội nghị liên quan tới tinh khu Labor sao? Giờ mới có kết quả. Đúng là rất hiếm thấy. Tốc độ xử lý của điệp còn nhanh hơn con người hàng ngàn vạn lần. Mỗi lần họp nó đều sẽ có quyết định ngay. Nhưng lần này, nghe nói phương án đã sớm định ra. Muốn phái một nghị viên của Thượng nghị viện tới tinh khu Labor. Trở thành hội trưởng tạm thời của nghị viện khu ở Labor. Thay thế 3 nghị viên vừa mới bị hạch tội kia. Trợ giúp tinh khu Labor vượt qua khó khăn cho tới lúc ổn định. 3 nghị viên bị định tội kia. Một người là hội trưởng nghị viện khu. 2 người là nghị viên cấp cao. Đều là những người nắm giữ thực quyền. Một khi quyền lực của 3 người này tập trung trên tay một người. Có nói hội trưởng tạm thời này một tay che trời cũng chẳng ngoa. Vấn đề nằm ở chỗ ai sẽ là người đi. Pearson muốn phái một trợ thủ của ông ta tới tinh khu Labor làm hội trưởng tạm thời. Trung Yến chào phúng cười một tiếng. Ông ta cũng quá nóng lòng rồi. Còn sợ người ta không biết nội biến ở Labor là do ông ta thao túng hay sao? Chẳng qua ông ta thuộc phe cánh của Điệp. Đúng thật là không cần che giấu. Đáng tiếc chuyện lần này làm quá oanh động. Dân số của Labor tuy không nhiều. Nhưng chiếm tới 1/6 lượng khoáng sản của cả liên bang. Ông ta muốn một mình độc chiếm. Người khác còn không nóng nảy được sao? Tôi không ở đó. Trừ 3 thượng nghị sĩ cùng một ruột với ông ta. 7 người còn lại đều cật lực phản đối. Vì thế mới rằng có tới giờ. Trong hội nghị bàn tròn. 12 thượng nghị sĩ thì có tới tận 7 người phản đối. Ngay cả quyết định của Điệp cũng muốn bàn bạc lại. Lại nói. Thực ra bất kỳ quyết định lớn nào của Điệp cũng phải thu được ít nhất 6 phiếu tán thành mới có thể thông qua. Mục đích ban đầu khi lập ra chế độ hội nghị bàn tròn là muốn tuyển ra 12 người có năng lực nhất. Trở thành lá chắn bảo vệ hàng tỷ đồng bào khác. Trong mấy chục năm trở lại đây, toàn dân tán đồng trí tuệ nhân tạo. Người phải đối trí tuệ nhân tạo sẽ nhận lấy sự công kích cực kỳ lớn. Thế nên lá chắn này thực chất có tiếng mà chẳng có miếng. Đến hôm nay, thậm chí có người còn không kịp chờ đợi. Đến cả tiếng cũng không muốn giữ nữa. Những lúc Trung Yến nói chuyện công việc gần như sẽ không xen lẫn cảm xúc cá nhân. Giống như ngày họp bàn với các sĩ quan lần trước. Chuyện làm người nghe kinh sợ đến vậy y cũng bình tĩnh không lay động. Có lẽ vì hôm nay tương đối thả lỏng. Y quên mất đeo lên vỏ bọc cho bản thân. Từ lời tự thuật của y, Adrian bắt được một tia. Ghét bỏ với Pearson. Tôi nghe nói cậu từng dưới trướng Pearson 2 năm. Adrian bỏ bánh kem xuống. Tôi rất hiếu kỳ. Bằng sự nhạy cảm với chính trị của cậu. Lúc đó cậu không nhìn ra dã tâm của ông ta sao? Trung Yến yên lặng nhìn Adrian. Dã tâm của ông ta. Chính là lý do ban đầu tôi chọn đi theo ông ta. Tôi cũng đoán vậy. Adrian nói, vậy tại sao cậu lại rút lui? Là tự cậu rời đi sao? Trung Yến nhìn thật sâu vào đôi mắt màu bạc kia. Năm đó vì sao rời đi? Y phải trả lời thế nào đây? Y sắp phải đi. Adrian đã không còn thích y nữa. Thời hạn 1 tháng giờ chỉ còn 7 ngày. Adrian nói sẽ giao tiền phạt trước khi đến ngày hạn. Vậy thì hôn ước không bao lâu nữa sẽ giải trừ. Bọn họ về sau sẽ không còn bất cứ liên quan cá nhân nào nữa. Thân phận vốn đã đối lập. Họ không có cơ hội ở bên nhau. Quan điểm khác nhau. Cuối cùng Trung Yến nói vậy. Adrian nhíu mày. Khác nhau gì tới mức khiến cậu từ bỏ cả tiền đồ. Nếu sau này có cơ hội thích hợp, tôi sẽ nói chuyện này cho cậu. Trung Yến nói. Rồi cong môi cười với Adrian. Nụ cười này rất dịu dàng. Nhưng không hiểu sao Adrian lại cảm thấy có chút bi thương. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ cảm giác không giống bình thường này. Trung Yến đã thu hồi nụ cười thoáng qua nọ. Tiếp tục đeo lên mặt nạ không có kẽ hở. Đoạn nói, vừa rồi Điệp đã tuyên bố người sẽ trở thành hội trưởng tạm thời của nghị viện khu tinh khu Labour. Là một nghị viên cấp cao vốn phụ trách kết nối thông tin giữa thủ đô tinh với tinh khu Labour. Sự chú ý của Adrian bị chuyện trước mắt này hấp dẫn. Cau mày nói, hội trưởng tạm thời này là ai? Người này có quan hệ gì với Điệp không? Không thể nào, cấp bậc của ông ta không đủ. Trung Yến không do dự nói. Trí tuệ nhân tạo đời thứ 2 đã bắt đầu vận hành từ hàng trăm năm qua. Toàn bộ liên bang, những người có thể giao lưu trực tiếp với Điệp cũng chỉ có 12 thượng nghị sĩ đời trước. Người này tôi có biết. Khi tôi làm nghị viên cấp cao, ông ta làm việc ở bàn bên cạnh. Tên Khuất Vĩnh Giật, 40, có lẽ trên dưới 40. Dù sao trong số các nghị viên cấp cao cũng xem như khá trẻ tuổi. Trong ấn tượng của tôi, đây là người kiệm lời, làm việc bình tĩnh, cảm giác tồn tại không cao. Nhưng trong thượng nghị viện, ấn tượng không phải lúc nào cũng chính xác. Tôi sẽ lập tức bắt đầu điều tra người này. Cậu cũng nên an bài đi thì hơn. Tôi biết các cậu có người ở thủ đô tinh. Thăm dò theo hai phía tỷ lệ chính xác sẽ cao hơn. Vậy ra người này chính là người phụ trách kết nối với tinh khu Labour. Adrian hỏi. Vậy hơn phân nửa là nội bộ các cậu đang không thể điều hòa. Cuối cùng hai bên chỉ đành nhường nhau một bước. Chọn một người có thân phận hợp lý lại không thuộc phe phái nào đi. Cẩn thận một chút cũng không mất gì. Trung Yến đã bắt đầu gõ tin nhắn gửi đi. Nếu như đây không phải là kết quả mà Pearson mong muốn. Người này có thể thuận lợi tới Labour hay không cũng là cả một vấn đề. Adrian cũng mở thiết bị đầu cuối của mình ra. Hai người ngồi đối diện nhau, không hẹn mà đều lựa chọn dùng văn bản để gửi mệnh lệnh. Màn hình ảo của thiết bị đầu cuối là loại đơn hướng. Từ sau cũng không thể nhìn thấy chủ nhân thiết bị đang thao tác gì. Cho nên Adrian không hề biết rằng sau khi Trung Yến lệnh cho thủ hạ thu thập tư liệu về Khuất Vĩnh Giật, còn gửi đi thêm một mệnh lệnh mới. Điều tra xem Pearson gần đây có kế hoạch nào nhằm vào tinh khu Navi không. Trung Yến cũng không thấy rằng Adrian hạ lệnh cho phòng tình báo không phải đi điều tra Khuất Vĩnh Giật, mà là điều tra quan hệ giữa Trung Yến và Pearson một lần nữa. Đêm đó dùng cơm xong, Trung Yến trong lòng ngứa ngáy khó nhịn muốn đi ngắm thỏ. Nhưng quyền hạn ra vào cửa sau lại chỉ Adrian mới có. Đã rạng sáng, y không tiện gọi Adrian thức đêm chơi thỏ cùng mình. Chỉ có thể đứng từ cửa sổ trong nhà nhìn ra. Con thỏ khi đứng lên, đầu có thể vượt qua hàng cây cao. Nhưng giờ nó nằm xuống, xuyên qua bóng cây xen kẽ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đống lông tiết trắng. Dài 7-8 mét đang nằm cuộn mình trên thảm cỏ. Khi Adrian chuẩn bị lên tầng đi ngủ, Trung Yến vẫn còn đứng bên cửa sổ ngắm thỏ đến say sưa. Hắn đổi hướng, đi đến sau lưng Trung Yến. Đẹp đến thế sao? Adrian hỏi. Trung Yến tràn đầy phấn khởi nói. Nó còn có màu lông trắng nữa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chúng có màu này. Adrian không hiểu gì về thỏ. Buồn bực hỏi. Thỏ không phải đều là màu trắng sao? Cậu đang nói thỏ trắng bình thường à? Không giống nhau. Thỏ khổng lồ vũ trụ có màu trắng phổ thông kia đều là loại tai dựng. Như thế này này. Trung Yến nắm tay lại, ngón trỏ dựng lên để L3N đỉnh đầu. ra hiệu hắn nhìn tai của thỏ bình thường. Mặt trẻ con thì cũng thôi. Sao gặp thỏ xong hành vi cũng trở về như thiếu niên thế này? Adrian nhìn y dùng ngón tay giả làm tai thỏ ngửa đầu nhìn mình. Hầu kết hết lên lại xuống. Đần mặt đưa tay bắt lấy hai cái tai thỏ. Tôi biết tai dựng là thế nào. Không cần cậu làm mẫu. Hắn nói. Kéo tay Trung Yến từ trên đỉnh đầu xuống. À, dù sao thỏ khổng lồ vũ trụ có tai cục cũng rất hiếm thấy. Cậu tìm thấy nó ở đâu? Adrian nhìn ra ngoài cửa sổ. Giống như đột nhiên hứng thú với mấy cái cây. Giả vờ không nghe thấy. Hắn đã không muốn nói. Trung Yến cũng đành chịu. Cũng không thể đi báo cáo thật được. Y mặc dù si mê thỏ khổng lồ vũ trụ. Nhưng nếu so với Adrian thì. Dù sao cũng cứ trộm nuôi vài ngày đã. Y nghĩ không đến mấy ngày nữa Adrian sẽ ngại phiền thôi. Đến lúc đó trước khi đi y sẽ thử thuyết phục Adrian đưa con vật này tới trạm bảo hộ động vật lần nữa. Ngủ một giấc tỉnh lại. Chuyện đầu tiên Trung Yến làm chính là đi tới cửa sổ ngắm thỏ. Lại bất ngờ phát hiện cửa sau đã mở rồi. Người có quyền hạn mở chỉ có Adrian. Trung Yến đi ra ngoài. Đập vào mặt chính là con thỏ con nọ. Dù sao nó quá lớn như vậy. Không nhìn thấy cũng khó. Thỏ con đã tỉnh ngủ. Nửa đang đứng thẳng hai chân trước. Không biết nó đang nhìn gì mà đuổi thỏ hướng về phía nhà mà lắc lắc. Trung Yến đứng sau lưng nó. Nhìn cái đuôi tròn lẳn xù lông to lớn trong chốc lát. Không nhịn được mà đi tới nhẹ nhàng sờ sờ. Con thỏ không để ý tới y. Lúc này Trung Yến mới nghe thấy đằng trước vang lên những âm thanh như tiếng gõ. Y vòng qua con thỏ để đi vào sâu trong chảng cỏ. Rốt cuộc cũng nhìn thấy những gì con thỏ đang nhìn. Một đống ván gỗ nhân tạo rải rác trên đất. Còn có một bức tường làm từ gỗ nhân tạo cao cỡ hai người. Tiếng ầm ầm chính là truyền ra từ phía sau bức tường. Trung Yến tiếp tục đi tới sau bức tường. Adrian chỉ mặc một chiếc áo thun không tay màu đen. Đang ngồi trên cái thang cao cỡ 3 mét. Tay cầm búa và đinh để cố định trên nóc tấm gỗ nhân tạo. Khi mặc quần áo bình thường hắn có vẻ hơi gầy. Nhưng lúc này vì để tiện làm việc nên mặc áo ngắn tay. Trên cánh tay lộ ra lúc này phủ đầy đường cơ bắp duyên dáng. Trung Yến đưa tay che trên mắt ngăn lại ánh nắng sớm. Ngẩng đầu hỏi Adrian đang ngồi trên thang. Cậu đang làm gì thế? Dựng ổ, Adrian nói. Nếu không che chắn, nhỡ có người bay qua sẽ nhìn thấy mất. Trên hành tinh này đều là người của quân đội. Tôi cũng không muốn bị họ phát hiện sân sau nhà mình có nuôi thỏ. Trung Yến vất vả ngửa đầu lên hỏi. Vì sao? Thứ này quá tổn hại tới hình tượng của tôi. Adrian buồn rầu nói. Dù tôi có nuôi động vật cũng nên nuôi sói mới phải. Vậy để tôi giúp cậu giữ thang. Trung Yến xung phong nhận việc. Quên đi, chỉ bằng cậu á. Adrian ngừng công việc trên tay lại. Từ trên cao nhìn xuống. Chế diễu nói. Tôi rơi từ đây xuống thì không sao. Nhưng cậu mà bị thang đè không khéo lại mất nửa cái mạng. Trung Yến xung phong mà bị ghét bỏ. Chỉ có thể ngồi dựa lưng vào chân trước xù lông của con thỏ. Gia nhập đội ngũ cùng thỏ nhìn Adrian làm việc. Hết chương 37. Cách chương.